Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc, cùng các ngươi cốt truyện không hề quan hệ. Ta hẳn là chính là Trinh Thám Mơ Siêu, ta lừa ngươi làm gì? Ân, vậy là tốt rồi, ta chính là nghĩ ngươi là trinh thám, lại cảm thấy chính mình không phải hung thủ. Mới dám cái gì đều cùng ngươi nói. Hắc hắc, cái này kịch bản ta là đem đầu óc ném mơ siêu ta hoàn toàn không rõ. Đến lúc đó ta liền cùng ngươi đầu phiếu ha. Ta nghĩ thông suốt, ta lý không hiểu cốt truyện. Không quan trọng, ta tìm được rồi đùi ôm. Quan trọng nhất, lúc này Lý Hiểu Ngọc thẻ bài cũng chấn động. Đây là thẻ bài ở nhắc nhở nàng. Nàng thời gian tuyến liền phải tới rồi, Dương Dạ cười chiều nàng vẫy vẫy tay, vì sợ bị xử phạt. Nàng cũng không hề chần chờ. Nắm chặt lưu, Lý Hiểu Ngọc đi rồi. Dương Dạ giơ tay đỡ một chút mắt kính, ngón tay tiện đà đi xuống, ở chính mình trên mũi câu một chút, trên thực tế. Hắn vừa rồi lừa Lý Hiểu Ngọc, hắn đã đoán được. Sát Lý Hiểu Ngọc hung thủ là ai, cái này kịch bản giả thiết xác thật có điểm phức tạp thiêu não. Nhưng nó khó khăn chỉ có một viên tinh, sở dĩ nó khó khăn thấp. Trong đó một nguyên nhân ở chỗ, trinh thám vẫn luôn đứng ở cục ngoại xem toàn bộ chuyện xưa. Có thể nói có góc nhìn của thượng đế, chỉ cần trinh thám ý nghĩ rõ ràng, có thể thuận rõ ràng logic, như vậy phá án liền sẽ không khó, đương nhiên. Này khó khăn thấp, là từ người tốt góc độ xuất phát, từ hung thủ góc độ. Cái này kịch bản liền không như vậy hữu hảo. Hiện tại Dương Dạ liền tính không đi bàn logic cùng cốt truyện. Cũng có thể nhìn ra vấn đề, thời gian gần buổi tối 10 điểm. Lý Hiểu Ngọc vẫn như cũ sẽ đi đến cái kia hẻm nhỏ chờ đợi bị giết, nhưng mà Cố Lương lại không có lặp lại ngày hôm qua thời gian tuyến, hắn sắm vai Mạnh lão bản đãi ở trong nhà. Cũng không có giống tối hôm qua giống nhau, đi trước trên đường thấy được Lý Nướng BBQ đầu độc. Lại đi hẻm nhỏ nhìn đến Đinh Khất cái cùng Phong Học tỷ thi thể, này ý nghĩa. Tuần hoàn lập tức muốn kết thúc mà Mạnh lão bản. Thực hiển nhiên cũng là biết điểm này. Chỉ có hắn không có lại lặp lại ngày hôm qua đã làm sự tình, buổi tối 11 giờ, hệ thống vang lên. Quảng bá, kịch bản suy diễn phân đoạn đến tận đây kết thúc, sắp tiến vào trà án phân đoạn, bởi vì nên kịch bản suy diễn phân đoạn tương đối đặc thù. Rất nhiều người chơi có bao nhiêu thứ mất trí nhớ trải qua. Hơn nữa khả năng có thời gian hỗn loạn ảo giác, bởi vậy, ở trà án bắt đầu phía trước. Hệ thống sẽ trợ giúp đại gia thống nhất điều chỉnh sai giờ thỉnh sở hữu người chơi hồi từng người. Chỗ ở, hồi trên giường nằm hảo, hệ thống sắp toàn thành phun ra giấc ngủ khí thể, cưỡng chế đại gia đi vào giấc ngủ, lại lần nữa nhắc nhở, 10 phút sau, giấc ngủ khí thể đem lan tràn toàn thành, vì tránh cho đại gia phát sinh ngoài ý muốn. Thỉnh đại gia cần phải trở lại trên giường nằm hảo, Cố Lương lại một lần tỉnh lại thời điểm. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đem chật chội âm u gác mái phòng chiếu sáng lên, đầu của hắn bộ cực. Độ hôn mê, hắn ngồi dậy, ấn một hồi lâu huyệt thái dương, mới chậm rãi hoãn quá mức tới, lúc này, toàn thành quảng bá lần thứ hai vang lên tới, leng keng. Đại gia tối hôm qua ngủ ngon sao? Hiện tại là 8 nguyệt 10 ngày buổi sáng 7 điểm, lại cho đại gia 1 giờ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. 8 giờ bắt đầu chính thức trả án, lần này có bao nhiêu án đặc biệt phát hiện chàng. Bởi vậy không đơn thuần chỉ là độc phân chia hiện trường vụ án cùng tự do thăm dò nơi sân. Hai người xác nhập tiến hành, trong khi 2 tiếng đồng hồ, 10 giờ, tập trung thảo luận bắt đầu. Đến lúc đó thỉnh theo thẻ bài bản đồ chỉ thị đi trước tập trung thảo luận thất tập trung thảo. Luận hạn khi 5 tiếng đồng hồ, cùng ứng đồ uống ăn vạt, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Hiện tại là 8 nguyệt 10 ngày buổi sáng 7 điểm mơ siêu đây là trà án bắt đầu thời gian, mà trên thực tế, cốt truyện suy diễn là tối hôm qua kết thúc, cũng tức 8 nguyệt 9 ngày buổi tối, Cố Lương lại nâng lên sổ nhật ký xem xét. Mặt trên chính hắn từng tự tay viết xuống, hắn chết qua 3 lần, tối hôm qua nhìn đến nơi này thời điểm. Cố Lương liền rất nghi hoặc bởi vì ấn chết 1 lần. Thời gian chảy ngược 24 giờ giả thiết tới xem. Thời gian không đủ đầy đủ, là không đủ hắn chết 3 lần, tối hôm qua lúc ấy. Hắn chảy vuốt xong nhật ký thượng cốt truyện, đang muốn đi lầu 1 đại sành, mở ra cái kia quan tài nhìn xem. Không khéo chính là, hệ thống bắt đầu giải cái gì giấc ngủ khí thể, làm hắn không thể không nằm hồi trên giường 1 lần nữa ngủ qua đi. Cho tới bây giờ, lập tức. Cố Lương tầm mắt ở trong nhật ký ta chính là bổn án hung phạm, những lời này thượng dừng lại trong chốc lát, lại không nhiều lắm chậm trễ, lập tức xuống lầu, chiều đại sảnh ở giữa quan tài đi đến, thẻ bài thượng sở hữu phát sinh qua cốt truyện nhắc nhở đã biến mất, cho nên Cố Lương vô pháp từ thẻ bài thượng nhìn đến bất luận cái gì tin tức, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm quan tài tự hỏi. Chẳng lẽ quan tài bản hạ cất giấu cái gì bí mật sao? Quan tài bản có điểm trọng, Cố Lương phí chút sức lực đem nó dịch khai một chút. Lúc này, hắn nghe được cửa sau tiếng đập cửa. Cố Lương, đi nhà ta ăn cơm sáng, thuận tiện thương lượng vụ án, đây là Dương Dạ Thanh ở mơ siêu. Cố Lương đẩy quan tài bản động tác, đốn xuống dưới, theo bản năng nhíu mi, một lát sau. Hắn chỉ phải 1 lần nữa đem quan tài bản khấu hảo. Sau đó đem trong nhật ký viết có quan trọng bút ký kia vài tờ toàn bộ xé rớt. Ném vào bồn cầu hướng đi, hệ thống không có bất luận cái gì nhắc nhở, đây là chính hắn viết văn tự. Hiện giờ hướng đi, quả nhiên không tính hủy diệt chứng cứ, đem hết thảy sửa sang lại thỏa đáng. Cố Lương mới đi mở cửa, Cố Lương mở cửa lúc sau. Dương Dạ mí mắt hơi rũ xuống dưới, dừng ở Cố Lương trên trán, nơi đó tóc mái có chút ướt, hẳn là bị mồ hôi tẩm ướt. Dương Dạ chiều hắn phía sau liếc liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hắn, lâu như vậy mới mở cửa, trên trán lại có mồ hôi, dậy sớm làm vận động à. Cố Lương dương mắt nhìn về phía Dương Dạ, khóe môi khơi mào tới, cười như không cười. Ta nói ta đi tiêu hủy chứng cứ, ngươi tin sao? Dương Dạ cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. Ta tin a, làm gì không tin? Cố Lương khóe miệng độ cung biến mất. Lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Dạ một lát, lại vòng qua hắn, lập tức đi hướng hậu viện. Ngươi trụ ta cách vách. Đi thôi, đi ăn cơm sáng, chúng ta có 1 giờ thời gian, cho nên... Người xác thật lại cái gì đều đã quên, Dương Dạ đuổi kịp Cố Lương. Hướng trong viện đi, ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Người cũng đã quên, ngày hôm qua làm sao vậy? Cố Lương hồi xem Dương Dạ, mặc danh cảm thấy hắn ánh mắt rất có thâm ý, tối hôm qua bị giết trước. Người gặp qua người nào? Nói qua nói cái gì? Không nhớ rõ, Dương Dạ hỏi hắn. Cố Lương lắc đầu, nếu là bị giết thời điểm, nhất định không kịp nhớ nhật ký. Ta không nhớ rõ, Dương Dạ tùy tay đem chính mình trong túi tiểu sổ nhật ký lấy ra tới. Tùy tay phiên phiên, ta ngày này nhớ nhưng thật ra bạch nhớ, bởi vì ta cái gì cũng chưa quên. Đúng rồi, ngươi sổ nhật ký đâu? Chúng ta muốn hay không thẩm tra đối chiếu một chút, xem có hay không cái gì chi tiết không khép được. Cố Lương cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Nhàn nhạt nói, ta sổ nhật ký phóng phòng ngủ, không có việc gì, trong chốc lát ngươi nói, ta thẩm tra đối chiếu, ta xem qua, bối xuống dưới, đều nhớ rõ, nghe đến đó. Dương Dạ bước chân ngừng lại, hắn trầm mặc nhìn chăm chú một hồi lâu Cố Lương bóng dáng. Lúc này mới mấy bước to đuổi theo, lại đi đến hắn phía trước. Một đường lãnh hắn đi đến áo liệm trong tiệm lầu 2 tiểu nhà ăn, tiểu trên bàn cơm bữa sáng đã dọn. Xong, Cố Lương tiếp nhận Dương Dạ đưa qua một chén nước. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn sắc, Cố Lương nhớ tới trong nhật ký hắn viết quá một câu. Dương Dạ làm phấn trưng xương sườn ăn rất ngon, vì thế Cố Lương hỏi Dương Dạ. Đúng rồi, ngươi còn sẽ phấn trưng xương sườn. Ân, ngày hôm qua giữa trưa, người, ta còn có Phong học tỷ cùng nhau ăn, Phong học tỷ là Lý Hiểu Ngọc sắm vai, như thế nào, Dương Dạ nghĩ đến cái gì có ý tứ, cười, người trong nhật ký còn viết cái này. Cố Lương gật đầu, thành thật trả lời, khả năng hương vị thật tốt quá đi. Đáng tiếc, ta hoàn toàn quên mất đó là cái gì hương vị, có cái gì đáng tiếc. Chờ án tử kết thúc lại làm cho ngươi ăn là được, Dương Dạ nói, Cố Lương vừa nghe lời này dừng. Lại, hắn hỏi Dương Dạ, ngươi thật sự cái gì đều nhớ rõ, ngươi không chết quá, Dương Dạ lắc đầu, không có, ta là 8 nguyệt 8 ngày buổi tối 10 điểm trở về. Phía trước ta thăm người thân đi, theo sau ta hoặc thấy, hoặc nghe nói rất nhiều khởi giết người, nhưng ta cơ bản là người đứng xem siêu cho nên, chỉ có ngươi thời gian là chính xác, chúng ta mọi người thời gian đều có vấn đề. Chúng ta đến dựa vào ngươi thời gian tới phán đoán ai là hung thủ, Cố Lương nhìn Dương Dạ nói. Ngươi chính là trinh thám mơ siêu không chạy, Dương Dạ cắn một ngụm chính mình trưng màn thầu. Nói, ân, ngươi là trinh thám, ta là hung thủ, nếu ta bị đại gia chỉ ra và xác nhận ra tới. Ta sẽ chết nếu ta chạy thoát thành công, ngươi sẽ chết vô luận như thế nào, xem ra. Ta là ăn không hết phấn trưng xương sườn, Cố Lương múc trưng trứng động tác đốn xuống dưới, Dương Dạ. Đứng lên đi lại thịnh một chén cháo, trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Lương, vừa vặn chú ý tới hắn cái này động tác làm sao vậy Cố Lương. Dương Dạ hỏi hắn, không có gì, Cố Lương ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đem trứng gà múc tiến chính mình trong chén, lấy muỗng nhỏ từ cái miệng nhỏ ăn lên. Cái này thiệu tử trưng trứng khá tốt ăn, cái này thịt mặt xào đến cùng ngươi lần trước làm mì sợi khi lại không giống nhau, Dương Dạ từ bỏ. Thịnh cháo động tác, lôi kéo ghế dựa ngồi vào Cố Lương trước mặt, ngươi có chút khác thường, ngươi gặp cái gì, không có gì, Cố Lương nói. Phòng trừng mất trí nhớ quá nhiều lần di chứng, đâu có điểm vựng hành đi, Dương Dạ lấy ra bản thân notebook, nếu không. Sấn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian còn chưa tới. Cùng nhau phục bàn một chút án kiện. Hảo Cố Lương gật đầu, như thế. Dương Dạ đem hắn ở cái này kịch bản nhìn thấy nghe thấy đều nói cho Cố Lương. Bao gồm hắn đào đến Cố Lương thi thể. Ở cái này kịch bản lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lại đến hai người cùng nhau nhìn đến Đinh Khất cái cùng phong học tỷ thi thể sở hữu tình cảnh Cố. Lương nghe xong. Không có gì biểu tình, ân, cùng ta trong nhật ký nhớ giống nhau, không thành vấn đề, Dương Dạ nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt nói. Duy nhất ta không rõ ràng lắm, chính là ngày đó ngươi mang Đinh Khất cái hồi quan tài phô đơn độc nói gì đó. Cùng với ngươi chiều hôm đó một mình ở quan tài phô làm cái gì? Quan tài phô cất giấu cái gì bí mật sao? Cố Lương dừng một chút, trả lời. Ta cũng không nhớ rõ, Dương Dạ khuỷu tay chống ở ghế dựa trên tay vịn. Chỉ cầm chiều Cố Lương đánh giá đi, vẫn luôn chân chi lên, dáng ngồi thập phần đại lão, ánh mắt cũng có vài phần xem kỹ, làm gì đột nhiên như vậy xem ta. Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ chỉ là hỏi lại, Cố Lương, ta muốn hỏi một chút, ở ngươi trong mắt, ta rốt cuộc là một cái thế nào người? Ấn tượng đầu tiên không tốt là mơ siêu tác phong phù hoa phú nhị đại thương nghiệp tinh anh. Rất không bốn sáu, cũng rất rảo hoạt Cố Lương xem một cái Dương Dạ. Phát hiện vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, cũng liền bãi chính thái độ, trả lời nói, nhưng sau lại sao, cảm thấy ngươi vẫn là rất đáng tin cậy. Ngươi là người tốt, hào phóng nhiệt tình, giỏi về xử lý nhân tế quan hệ. Có thể chiếu cố đến chung quanh người, lại đến, nhìn như tùy tiện bề ngoài hạ, ngươi trong xương cốt có cổ chính khí, ngươi nói ngươi đương quá binh, ta đây có thể lý giải loại khí chất này như thế nào tới Cố Lương nói được cũng là lời nói thật có. Lẽ trò chơi này đại bộ phận người chơi đều phạm quá tội, thậm chí bao gồm Tuân Phong. Khả năng cũng không cẩn thận đã làm cái gì sai sự, nhưng Cố Lương tổng cảm thấy. Dương Dạ là bất đồng, thật giống như hắn là không cẩn thận xông tới, hắn cho dù có vấn đề. Khả năng cũng chỉ là cùng loại với thủ hạ công ty lậu trước mỗ một bộ phận thuế trình độ, nếu là. Như thế này, Dương Dạ ngữ tốc trở nên rất chậm, ngữ điệu trở nên thực trầm, Cùng lúc đó, hắn nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Cố Lương, tựa hồ không nghĩ buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái vi biểu tình. Cố Lương, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta sao? Từ buổi sáng nhìn thấy Dương Dạ đệ nhất mặt, Cố Lương trong lòng liền có hoài nghi, hiện tại nghe được hắn nói những lời này. Cố Lương cơ hồ có thể xác nhận, hắn có lẽ đã hoài nghi chính mình chính là hung thủ, hắn người này. Như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Sau một lúc lâu, Cố Lương chậm rãi nuốt vào một ngụm canh trứng, xoa xoa miệng, đối Dương Dạ nói, ân. Ta sẽ suy xét. Cố Lương cùng Dương Dạ ăn xong cơm sáng, cùng nhau mở ra áo liệm cửa hàng đại môn, ngoài cửa hầu hai cái người quen, xem ra là chờ ở nơi này thật lâu, đúng là Lý Hiểu Ngọc, cùng với đã từng sắm vai quá Bạch ca ca, hiện giờ sắm vai Lý Nướng BBQ Lưu Nhiên. Dương Dạ kinh ngạc hỏi bọn hắn, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mất trí nhớ, bất quá may mắn ta nhớ nhật ký. Ta trong nhật ký mấu chốt nhất một câu chính là, Dương Dạ là trinh thám, tìm ngươi chuẩn không sai, nói tới đây. Lý Hiểu Ngọc tầm mắt ở Dương Dạ cùng Cố Lương trên người qua lại ngắm một chút. Hai người cùng nhau ra tới, tối hôm qua cùng nhau ngủ. Không phải, Cố Lương trả lời thật sự đứng đắn, Dương Dạ cho rằng hắn tưởng giải thích cái gì đâu. Kết quả Cố Lương ngay sau đó tới một câu, bất quá này quan trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.